Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin một vừa vào phòng quay, Lan Thiết lập tức buông lãnh tiểu đài ra bầu không khí, rất thân thiết, được cố tình tạo ra, lập tức tan biến lãnh tiểu đài mặt không biểu cảm đi về khu nghỉ ngơi, mồi xuống. Lan Thiết đi theo qua, cúi người nhặt phong bì rơi dưới đất lên. Ngôi sao nổi tiếng lãnh tiểu đài say rượu ở chốn lầu xanh, ảnh nóng bị lộ. Lan Thiết rút những tấm ảnh trong phong bì ra, khá hứng thú mà lật xem. Tin tức giật gân như vậy, cũng chẳng trách đám phóng viên đó rạng sáng cũng phải đến phim trường chặn cầu. Lãnh tiểu đài vặn chai nước khoáng, uống một ngụm lớn. Những tấm ảnh này đều là thật. Lan Thiết nhướng mày, thật, lãnh tiểu đài bình thản nói. Chơi NP à? Lan Thiết cười khẩy. Cậu có sở thích này sao? Lãnh tiểu đài không tiếp lời. Những tấm ảnh đó đều là thật, những lời đồn đại cũng là thật. Hôm qua cậu đi cùng nhân viên công tác để bàn hợp đồng đóng phim, bị chuốc không ít rượu. Còn về hai người phụ nữ này, những tấm ảnh này, ai mà biết được chứ? Lan Thiết nhét những tấm ảnh vào phong bì lại, nhẹ nhàng đặt bên cạnh lãnh tiểu đài. Cậu không cần cảm ơn tôi không hy vọng chuyện này là có người cố tình lợi dụng cậu để lăng xê cho bộ phim mới của chúng ta. Nam chính của bộ phim này là tôi không hy vọng cậu cướp mất sự nổi bật của tôi. Không hy vọng, không thích, Lan Thiết chỉnh lại bộ vest chê, n người. Cậu tốt nhất cũng nên thông minh một chút, tôi không thích người đóng cặp với mình lại dính đầy xì căng đan. Ha, lãnh tiểu đài cười, anh nói đi, rốt cuộc muốn hỏi tôi cái gì? Lan Thiết nhướng mày, thông minh, anh nhìn một vị trí đối diện lãnh tiểu đài ngồi xuống. Sau khi cậu mất đi linh chất, còn tham gia vào chuyện của Nebula nữa không? Lãnh tiểu đài nhún vai, anh nghĩ, tôi bây giờ như thế này, còn có thể tham gia được vào cái gì? Thị trẫm có phải đang ở chỗ cậu không? Hửm, bà nãy hư vô gọi điện thoại cho tôi, hỏi thăm cậu ở đâu? Nghe vậy, đáy mắt lãnh tiểu đài có một tia dao động. Có thể hỏi anh một câu trước được không? Hỏi đi, Lan Thiết nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế. Sau khi anh giết thị trẫm, kế hoạch tiếp theo của anh là gì? Không có kế hoạch gì cả. Lan Thiết chỉnh lại cổ tay áo sơ mi. Bố cục sau này là chuyện Hoa Năm Cánh phải xem xét. Sở dĩ tôi gia nhập Hoa Năm Cánh, chỉ là vì chúng tôi đều không muốn để thị trẫm được yên ổn thôi. Anh hận thị trẫm đến thế sao? Lan Thiết nhướng mày, không trả lời. G, T sĩ, T những đồng đội đó của anh, thị trẫm không cố ý, hôm đó hư vô bộc phát. Tôi biết, Lan Thiết ngắt lời lãnh tiểu đài. Tôi biết, cậu ta không cố ý, hơn nữa, tôi rất cảm ơn quyết định dứt khoát hôm đó của cậu ta. Lãnh tiểu đài không hiểu. Vậy tại sao anh, vậy tại sao tôi nhất định phải đẩy thị trẫm vào chỗ chết? Lan Thiết tự hỏi tự trả lời. Chư thần, con người, thật ra đều giống nhau. Họ đều có lòng tham và dục vê, ọng riêng, đều có bản năng sinh tồn như nhau. Đây chính là nhân tính mà các người thường nói. Thế giới này, cần có đế thần, cần loại sức mạnh tối thượng không thể lay chuyển này. Nếu không, một thế giới không có trật tự chắc chắn sẽ đại loạn. Điểm này tôi vô cùng đồng ý, nhưng bất kể ai làm đế thần cũng được, người này tuyệt đối không thể là thị trẫm. Tại sao? Tôi đã từng là thị thần của cậu ta. Lan Thiết đứng dậy, nhìn xuống lãnh tiểu đài. Thị trẫm tuyệt đối không vô hại như trong mắt các người đâu. Lan Thiết cụp đôi mắt lạnh lùng xuống, giống như một lời cảnh cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta rất đáng sợ. Lãnh tiểu đài cười. Nếu anh đã là thị thần của cậu ấy, vậy anh nghĩ, đối mặt với cục diện hiện tại này, thị trẫm cuối cùng sẽ làm thế nào? Nếu tôi đoán được, tôi đã không sợ hãi cậu ta đến thế. Lan Thiết thẳng thắn, nói rồi, anh cúi người xuống, nhìn thẳng vào mặt lãnh tiểu đài, gần trong gang tấc. Sự nhẫn nhịn của thị trẫm vượt xa sức tưởng tượng của cậu. Một kế hoạch bánh răng có thể được tiến hành từng bước một từ hàng trăm triệu năm trước, sự im lặng không chút động tĩnh của thị trẫm. Ngay cả thị huyên cũng không thể nào đề phòng được cậu ta. Bố cục của cậu ta cậu đừng có mà đoán. Rất có thể tất cả những gì chúng ta nhìn thấy đều chỉ là một nét vẽ trong bản thiết kế của cậu ta. Có thị trẫm đó một ngày, tôi liền cảm thấy mình đang sống trong một âm mưu. Tôi không yên tâm, cậu ta phải chết. Ồ, lãnh tiểu đài đáp lại một cách thờ ơ. Cậu và thị trẫm thân thiết như vậy, cậu nghĩ cậu hiểu cậu ta được bao nhiêu? Lan Thiết nhìn chằm chằm vào mắt lãnh tiểu đài. Cảm giác của tôi, cậu có hiểu được không? Lãnh Tiểu Đài không chút né tránh mà đối mặt, trong thoáng chốc bên tai chỉ còn tiếng hít thở đồng điệu một cách khó hiểu của hai người. Hừ, Lãnh Tiểu Đài nhếch khóe miệng, đột ngột vươn tay choàng qua cổ Lan Thiết. Kỷ quyết, Lãnh Tiểu Đài ghé sát vào tai Lan Thiết, trong tay thị trẫm có một thanh đao, tên là Kỷ quyết. Nếu anh đã là cựu thị thần của cậu ấy, những điều khác không cần tôi giải thích thêm nữa phải không? Xin hai, ư, a, Sĩ Minh vươn vai một cái, mở mắt ra. Đồng hồ treo tường chỉ 8 giờ sáng. Ai, thoải mái quá, ấm áp quá. Sĩ Minh như con bạch tuộc bám lấy người bên cạnh, tiện thể cọ cọ vào lòng. Thơm quá đi mất, một mùi sữa tắm Johnson. Hửm, Sĩ Minh ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn rõ khuôn mặt bên cạnh. Người đó cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt cá chết đờ đẫn khó ưa. Trời đất quỷ thần ơi, why am I the king you again? Thị trẫm đẩy Sĩ Minh đang cứng đờ người ra xa một cánh tay. Radar nhỏ dò tìm mi manh, lập tức vang lên tiếng báo động. Người trước mắt chính là Tiểu Minh Vạn Ác, không phải Tiểu Thảo Minh. Còn về phần Sĩ Minh, cậu dùng móng chân út cũng nghĩ ra được. Chắc chắn là tối qua thị trẫm và Sĩ Lương đã làm gì đó với nhau. Thị trẫm tên cầm thú này, vụt một tiếng, Sĩ Minh ngồi bật dậy khỏi giường, ngay cả giày cũng không kịp mang mà bắt đầu đi loanh quanh trong phòng. Cậu tìm gì? Thị trẫm không nhịn được hỏi. Sĩ Minh dừng động tác tay lại, quay đầu một góc 45 độ về phía căn phòng mới, vẻ mặt vừa tươi sáng vừa u sầu. Cậu đang tìm hộp mì ăn liền và những đứa cháu trai lớn đáng yêu. Xin ba Sĩ Minh tìm một bãi cỏ trong trường, hôm nay thời tiết rất đẹp, hiếm khi cậu có hứng thú, muốn ra ngoài nắng đọc sách một lát. Ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu lên người cậu khiến toàn thân ấm áp, dần dần nảy sinh cảm giác lười biếng. Cậu nằm xuống, vắt chéo chân, giơ sách lên che nắng, khiến Sĩ Minh không chú ý thấy người đang đứng bên cạnh mình. Này, người đó khẽ đá vào chân Sĩ Minh một cái. Sĩ Minh đặt sách xuống, ánh nắng khiến cậu phải nheo mắt lại. Cậu ngồi dậy, ngược sáng nhìn rõ người trước mắt. Là Jun, là cậu. Sĩ Minh ngừng một lát, chú ý đến bụng dưới của Jun. Vết thương của cậu, không sao chứ? Không sao. Jun đưa tay ra, kéo Sĩ Minh đứng dậy, mặc dù Sĩ Minh hoàn toàn không có ý định đứng dậy. Đi cùng tôi, Jun nói. Đi đâu? Sĩ Minh vô cùng không tình nguyện. Họp phụ huynh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin bốn Sĩ Minh ngồi trong lớp học đầy những người phụ nữ trung niên và các ông chú, toàn thân không thoải mái. Giáo viên chủ nhiệm chê, N bục rằng khuyến khích phụ huynh tăng cường tương tác giao tiếp với con cái. Sĩ Minh rảnh đến mức đau cả thận, thò tay vào ngăn bàn của Jun. Bên trong chỉ có một tờ giấy kiểm tra, được 82 điểm. Lục Nguyệt Jun, đây là lần đầu tiên Sĩ Minh biết được tên đầy đủ của Jun. Lục Nguyệt là họ, Jun là katakana của Jun. Hóa ra tên là Jun à, Sĩ Minh thầm lẩm bẩm, mình cứ tưởng Jun là mật danh cơ đấy. Này, đợi đã, toàn thân Sĩ Minh dùng mình một cái, qua ai? Cậu sở dĩ nghĩ Jun là mật danh của Jun trong Lục Nguyệt tổ, là vì Lục Nguyệt. Tháng 6, trong tiếng Anh là Jun, mà Jun là viết tắt của Jun. Vậy thì nói cách khác, tên của thằng nhóc này không phải là 666 sao? Ngầu thật, phụ huynh Sĩ Minh nhìn chằm chằm vào tờ giấy kiểm tra mà hồn bay phách lạc. Bất chi bất giác, buổi họp phụ huynh đã kết thúc. Sĩ Minh mệt mỏi rã rời bước ra khỏi lớp học, run hai tay đốt túi, dựa vào góc tường đợi cậu. Xong rồi, Sĩ Minh ném tờ giấy kiểm tra lên người run. Mệt chết bố đây rồi. Buổi họp tổng cộng một tiếng, anh ngủ 30 phút, rồi lại ngẩn người 30 phút. Có gì mà mệt? Jun túm lấy tờ giấy kiểm tra, thản nhiên đút hai tay vào túi quần. Sao lại tìm tôi đi họp cho cậu chứ? Sĩ Minh duỗi duỗi vai, quay người xuống lầu. Jun đi theo sau, bởi vì anh là chú hai của tôi mà. Sĩ Minh vừa mới bước xuống một bậc thang, liền lặng lẽ rút chân lại. Hà, Tiểu Lục Nguyệt tuy mới 17 tuổi, nhưng chiều cao đã gần 1m9. Cậu ta đứng ngược sáng, nhìn xuống Sĩ Minh. Sau này anh chính là chú hai của tôi. Sĩ Minh híp mắt, ngước nhìn. Tại sao anh đã giết chú hai của tôi? Lục Nguyệt nói một cách vô cùng nghiêm túc. Người thân duy nhất của tôi không còn nữa. Sau này anh chính là chú hai của tôi. Lục Nguyệt là con lai Thái Nhật, da hơi ngăm đen. Lông mày anh khí, sống mũi cao thẳng. Đôi môi mỏng mím chặt, trong ánh mắt ánh lên vẻ kiên định. Sĩ Minh khẽ lùi về sau một bước, tay cũng không tự chủ mà nắm lấy tay vịn cầu thang. Cậu thừa nhận, khoảnh khắc đó, cậu đối diện với khuôn mặt vẫn còn khá non nớt này, nội tâm đã có chút dao động. Cậu, Sĩ Minh hé miệng, đây là tư duy gì vậy, logic không đúng phải không? Xin Năm đàng hoàng gập máy tính lại, vẻ mặt đờ đẫn nhìn người đàn ông tóc đen đang ăn trưa ở đối diện. Người đàn ông tóc đen cũng nhìn thấy cậu, nhưng không thèm để ý, do có người nào đó nói với đàng hoàng, bảo lão đang nhanh chóng hoàn thành prototype rồi giao cho cậu ta, cho nên đàng hoàng dậy từ rất sớm, ôm máy tính đến một quán cà phê gần trường để làm bài tập. Kết quả lại gặp phải người nào đó và cậu đều ngồi gần cửa sổ, hai người cách nhau một chiếc bàn trống, đối mặt nhau. Cậu viết xong rồi, người nào đó không nhanh không chậm nhét miếng bánh táo vào miệng, hỏi. Từ chối, lão đằng nâng tách cà phê của mình lên. Tôi không thích uống cà phê, tôi thích, cảm ơn. Cậu viết xong chưa? Lão đằng trợn mắt một cái, mở máy tính ra, gõ một lúc, cạch, chuột nhấp gửi đi, gửi vào email của cậu rồi. Đàng hoàng mệt mỏi mở lời, một tay chống cằm, nhắm mắt dưỡng thần. Cả hai bản đều viết xong rồi. Có thôi đi không? Đàng hoàng giờ khóc giờ cười, bưng cốc ngồi xuống đối diện người nào đó. Tôi nói này, Thị Trẫm đại ca, tuy cậu là trưởng nhóm dự án của chúng ta, nhưng có nể nào cân nhắc đến nguyện vọng cá nhân của các thành viên khác, ví dụ như tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không nể cứ một mình một ý đẩy nhanh tiến độ dự án, yêu cầu một số thành viên hoàn thành quá nhiều nhiệm vụ trong vòng 2 ngày, ví dụ như tôi. Cậu làm như vậy, không khó để một số thành viên nghi ngờ, cậu đây là đang mang tình cảm cá nhân vào để trả thù cá nhân một số thành viên, ví dụ như tôi. Giọng của đàng hoàng giống như người vùng giang tô chết giang, âm mũi trước sau không phân biệt rõ ràng. Không nể, Thị Trẫm bình thản nhấp một ngụm sữa. Kẻ thù không đội trời chung, khóe mắt đàng hoàng rưng rưng. Cậu là cung bọ cạp phải không? Tác giả có lời muốn nói đến chương trước có hai vấn đề xin được trả lời nhé. Quy 1, tại sao Manh Manh cũng quên mất nụ hôn đầu của mình vậy? A, trong chuyện Manh Manh ở chê, N khán đài, nói, nếu tôi lúc nào cũng nhớ đến cậu, tôi sẽ khiến mình quên cậu đi. Năng lực hư vô của Manh Manh có thể khiến chính mình cũng quên đi. Còn về việc tại sao Manh Manh không lợi dụng năng lực này để khiến mình quên đi một số ký ức không vui, ví dụ như cậu ấy đã ăn thịt cha đỡ đầu, là vì cậu ấy cảm thấy mình cần phải ghi nhớ những tội lỗi này. Đây là cây thập tự giá mà cậu ấy bắt buộc phải gánh chịu. Wow, cách nói thật là Chuni Quy 2, cây ám chỉ 5 năm có ý nghĩa gì? Đờ, bởi vì trước đó Manh Manh nói, cậu ấy không định sống quá 30 tuổi, sau đó lại nói với Chấm Chấm, sau 25 tuổi có thể đến nương tựa Thị Chấm không? Cho nên 30 trừ đi 25, bằng 5. So, Chấm Chấm nói, dù sao cũng chỉ có 5 năm, cũng chỉ có 5 năm, tiểu kịch trường Manh Manh, oa, tôi ngã rồi, phải được làm tì, hát mới dậy nổi, Chấm Chấm, đừng dậy nữa, cách chương.